sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang. Chương 44, cô đã bị bắt. Khóc chuyện audio.com. Thời điểm Cảnh Hoài thức giấc, sắc trời đã hoàn toàn tối đeo, rèm phòng ngủ hé mở, chỉ cần liếc qua là có thể trông thấy hàng ngàn ngọn sáng le lói của các hộ gia đình thông qua cửa kính sát đất. Đèn đầu giường tỏa ra sắc vàng ấm áp, anh mơ màng nằm trên giường hồi lâu mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Trạng thái buồn ngủ lơ mơ biến mất sạch sẽ. Sau khi tỉnh lại, cảm giác nhức mỏi trên eo và cơn đau ở phía sau càng rõ ràng hơn, khiến anh cau mày khó chịu. Miệng mồm đàn ông, chân cẳng Quý Tĩnh Duyên, đều là giả dối. Ừ thì chân hắn khiếm khuyết, hai người không chơi được trò gì kỳ thú, nhưng chỉ cần một tư thế thôi anh đã không chịu nổi rồi. Thế mà ban đầu anh còn bị cái mã ngoài yếu đuối của hắn che mắt, lo hắn mệt nên chủ động như đồ thiểu năng. Mãi đến khi anh cạn kiệt thể lực mới biết được sức mạnh và sức chịu đựng của hắn đã đạt tới cảnh giới nào, làm gì cần anh nỗ lực đâu. Bên tai vang lên tiếng gõ bàn phím rất khẽ, Cảnh Hoài nghiêng người, nghiền cổ nhìn sang. Quý Tĩnh Duyên khoác áo ngủ dựa vào đầu giường, trên người đắp chăn, trên chăn đặt chiếc laptop để xử lý công việc. Anh ơi, anh cất tiếng gọi dịu nhẹ và khàn khàn, anh có thể ngồi dậy hả? Hắn nghe thấy giọng anh bèn để máy tính qua một bên, vừa ứng thanh vừa đặt bàn tay ấm áp lên trán anh. Tỉnh rồi à, em đói không? Có khó chịu không? Thiếu niên cảm nhận sự khăng khít thân mật trong chốc lát rồi mới trả lời những câu hỏi của hắn. Em không đói, có hơi khát, em khó chịu lắm. Quý Tĩnh Duyên thấy vậy thì nhíu mày, lập tức nhắn tin cho dì giúp việc để dì mang thức ăn và nước ấm lên trước khi chuẩn bị quay số gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Anh đỏ mặt ngăn hắn lại. Không cần, em nhịn một chút là được rồi. Đừng sợ thầy giấu bệnh. Hắn khống chế lực tay ấn bóp đỉnh đầu anh. Em khó chịu ở đâu? Cảnh Hoài được xoa đến là thoải mái, hai mắt híp lại hưởng thụ trong khi cái miệng ậm ừ trả lời. Em là bác sĩ mà, em nắm chắc rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là mỏi eo, đằng sau cũng hơi hơi đau. Âm lượng càng nói càng nhỏ. Quý Tĩnh Duyên không nhịn được phải nở nụ cười, nghe giọng có vẻ hài lòng lắm. Do tôi làm quá mức, anh biết là tốt, anh vắt tay qua đùi hắn, nắn nắn bóp bóp. Chân anh có ổn không, hôm nay là ngày nghỉ mà. Sao anh lại ngồi làm việc rồi? Chân không khó chịu, hắn kiên nhẫn ngồi yên cho anh xoa. Có chút chuyện nhỏ, là tin tức tiêu cực của Ôn Thi Kỳ, tôi đang cho phòng quan hệ công chúng xử lý. Cảnh Hoài mở bừng hai mắt, xảy ra chuyện gì ạ, đánh đập và nhục mạ trợ lý, có cả bản ghi âm với video. Sự tình rộ lên quá nhanh, đã leo thẳng lên top đầu của bảng hot search. Anh ra tay à, không, là Mạc Nhất Lan, ngày đó cô ta vô tình bắt gặp cảnh Ôn Thi Kỳ khinh người. Có lẽ cô ta đã hợp tác với cô trợ lý kia chờ đến lúc thu thập đủ bằng chứng bạo lực mới tung ra. Trong nháy mắt Cảnh Hoài đã hồi đầy thanh sức sống, hưng phấn đi tìm điện thoại. Em phải bỏ đá xuống giếng mới được. Nhưng đã bị hắn túm lấy. Em chú ý nghỉ ngơi đi, đừng cử động. Nhưng mà, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội làm xấu mặt ả Ôn Thi Kỳ đâu. Quý Tĩnh Duyên nắm chặt bàn tay đang massage cho hắn, vừa nựng mặt anh vừa buông lời trêu ghẹo. Có tinh thần vậy là do tôi chưa đủ nỗ lực rồi. Cảnh Hoài, em e là anh đang có hiểu lầm gì đấy với cụm từ chưa đủ nỗ lực. Anh thả điện thoại xuống, một lần nữa rúc vào ổ chăn. Khóc chuyện audio.com. Do đã ngủ đủ giấc nên bây giờ anh không thấy buồn ngủ nữa, bèn câu được câu không nói chuyện với Quý Tĩnh Duyên. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, dì giúp việc bưng nước ấm và cháo thịt nạc vào. Ánh mắt bà nghiêm chỉnh hướng xuống đất, đặt bàn ăn nhỏ lên giường xong liền đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng Cảnh Hoài vẫn ngượng lắm, ôm chăn bao kín lấy đỉnh đầu, không dám phát ra chút tiếng động nào. Nhìn dáng vẻ rùa đen co đầu rụt cổ của anh, Quý Tĩnh Duyên một lần nữa chẳng nhịn được nụ cười. Cuộc sống sinh hoạt bình thản cứ thế trôi qua. Thời gian Quý Tĩnh Duyên gặp tai nạn đã cách đây 7 năm trời, sau mấy bận hai người phối hợp chạy qua chạy lại cục cảnh sát cuối cùng cũng nhận được tin tốt lành. Trừ bản ghi âm Quý Tĩnh Duyên giao nộp từ trước ra còn có chứng cứ mới, chính là chiếc xe hắn từng sử dụng. Sau khi xe hỏng, hắn chưa vội vứt đi mà vẫn cẩn thận bảo quản một chỗ. Nhờ thế mới phát hiện ra máy quay ẩn giấu trong xe. Chắc là do năm đó Dịch Chí Đồng cho người lắp vào xe hắn để rình mò, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay chụp toàn bộ quá trình cấp dưới của lão động tay động chân với phanh xe. Bằng chứng cực kỳ rõ ràng, yến tiệc ánh sáng là dịp trọng đại mỗi năm một lần của giới giải trí. Các đoàn phim điện ảnh không chỉ đến tuyên truyền mà còn để tham dự bữa tiệc trao giải phim ảnh. Nơi thảm đỏ là chiến trường cho các nữ minh tinh đua nhau khoe sắc. Từ mấy tiếng trước khi sự kiện bắt đầu, địa điểm tổ chức đã chen đầy phóng viên và người hâm mộ. Để thích ứng với trào lưu hiện thời, yến tiệc năm nay còn phát sóng trực tiếp. Các nền tảng hợp tác phát sóng đều được quyết định từ trước nên dù hoạt động chưa bắt đầu các bên đã lục tục mở phòng stream. Nếu hỏi xem gần đây nữ nghệ sĩ nào vang danh nhất không thể không kể đến Ôn Thi Kỳ. Nhưng tiếng tăm của ả khác hẳn với những người đồng nghiệp khác, ả nổi lên nhờ tai tiếng. Tin tức trái chiều của ả nhiều khôn kể, vụ kiện tụng với Vân Tích chưa giải quyết xong đã lộ tin ả nhục nhã nhân viên của mình. Loại chuyện như này không hiếm thấy, nhưng người trong vòng nhìn quen mắt không có nghĩa là người ngoài vòng cũng nghĩ vậy. Hình tượng ả xây dựng nhiều năm đã sụp đổ, trực tiếp vạch trần bộ mặt tối tăm của giới giải trí, bộ mặt mà người dân chưa từng được tiếp xúc. Chưa kể mọi người đều là người làm công ăn lương, rất dễ đồng cảm với em gái trợ lý. Bởi vậy, sự kiện mới đây càng khiến người ta phẫn nộ hơn. Ban tổ chức lập tức xóa tên Ôn Thi Kỳ khỏi danh sách khách mời. Đề tài và danh tiếng ả có thể mang đến cũng tương đương với các ý kiến trái chiều gây ảnh hưởng xấu. Hơn nữa ả còn đang gây chuyện với Vân Tích, họ sẽ mất nhiều hơn được. Ôn Thi Kỳ vận lễ phục ngồi trong xe bảo mẫu, bàn tay nắm điện thoại đã nổi đầy gân xanh. Đầu kia vẫn chưa nhấc máy, ả kiềm chế mong muốn ném điện thoại, chuyển sang gõ tin nhắn. Dịch Chí Đồng dám hack thiết bị điện tử của ả rồi xóa sạch bản ghi âm. Sau khi xác nhận ả không còn nắm giữ lợi thế để uy hiếp ông ta lập tức rũ bỏ mọi quan hệ. Lúc sự cố đánh đập trợ lý bùng lên, không chỉ Dịch Chí Đồng không thèm ra tay trợ giúp mà người đại diện cũng mặc kệ ả quay phát đi tiếp nhận nghệ sĩ mới nổi, các tài nguyên gã từng đàm phán cho ả đã bị chia cho người khác. Ả trắng tay trong nháy mắt, ngay cả cái tên trong yến tiệc ánh sáng cũng bị xóa bỏ. Gửi tin nhắn xong, Ôn Thi Kỳ ngẩng đầu lên, gocchuyenaudio.com. Hoạt động đã bắt đầu rồi, ả có thể thấy được ánh đèn nhấp nháy xuyên thấu qua cửa kính xe, tiếng hét chói tai của fan lũ lượt truyền tới, cảnh tượng náo nhiệt và đông vui biết mấy. Đáng tiếc tất cả không liên quan gì tới ả, lẽ ra ả phải là người tỏa sáng lấp lánh đứng ngay chính giữa chỗ kia. Ôn Thi Kỳ siết chặt nắm tay, nếu ả không xong thì đừng ai nghĩ sẽ được sống tốt. Dịch Chí Đồng, Quý Tĩnh Duyên, Cảnh Hoài, Mạc Nhất Lan. Và cả yến tiệc ánh sáng. Ôn Thi Kỳ hít một hơi sâu, mở đèn trong xe lên rồi cầm hộp phấn, tỉ mẩn dặm lại lớp trang điểm hồng che giấu quầng thâm mắt và khuôn mặt tiều tụy. Ả chỉnh trang bộ lễ phục đi thuê, ưu nhã nện bước đi ra. Sự xuất hiện của ả dẫn đến từng tiếng xôn xao như trong dự đoán, người hâm mộ và nhóm nhà báo chỉ kịp kinh ngạc chớp mắt một cái trước khi ồ ạt tiến lên chụp ảnh. Tin tức trong tiệc họ không chạm đến được cũng không sao, nhưng ảnh bên ngoài nhất định phải có. Ôn Thi Kỳ đứng yên đón nhận ánh mắt quan sát của mọi người, ả duy trì nụ cười mỉm, sâu trong mắt đã nổi lên làn sương mù mịt người khác không thấy được. Nghe thấy phóng viên hỏi cảm tưởng của ả khi đến đây, ả nhìn sang, trả lời. Cảm tưởng, tất nhiên là vui rồi, tôi biết có rất nhiều người không muốn tôi có mặt tại đây, đã thế tôi càng muốn đến, thuận tiện vạch trần hành vi phạm tội của người nào đó. Ánh mắt paparazzi sáng rực khi bắt được câu nói phía sau của ả, âm thanh màn chập tách tách vang lên không ngừng. Họ chỉ hận không thể dí microphone và bút ghi âm vào miệng Ôn Thi Kỳ, bắt ả phun ra tất cả tin tức kinh thiên động địa. Có không ít nhà đài đang mở phòng phát sóng trực tiếp, tin tức Ôn Thi Kỳ xuất hiện tại yến tiệc ánh sáng nhanh chóng lan truyền trên mạng khiến cho tỷ lệ thảo luận cùng số lượng người xem tăng vọt. Nhân viên bảo an đến rất mau, nhưng e ngại máy quay nên chưa dám ra tay đánh đuổi ả, chỉ đành trơ mắt nhìn ả đi vào hội trường. Giám đốc điều hành thấy thế thì nhíu mày, vội thông báo cho người phụ trách và nhân viên công tác. Nhóm nhân viên giận đến mấy vẫn phải đẩy nhanh tiến độ để kịp thời đưa ra kế hoạch ứng phó khủng hoảng. Người phụ trách đã tức nổ phổi, do hắn buông lỏng cảnh giác không tính được chuyện Ôn Thi Kỳ vứt bỏ liêm sỉ xông vào. Tiết mục tiếp theo đáng lý ra phải là đoàn phim cùng nam nữ diễn viên chính của bộ phim Trời Nắng Không Mưa nổi tiếng nửa đầu năm nay lên đài. Lúc nhận được tin tức tất cả mọi người đều ngớ ra. Họ đã chứng kiến biết bao chuyện đời, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Mặt giám đốc điều hành nhăn như mướp đắng, không biết ả tới làm gì, kính mong mọi người trở lại sau, tránh sản sinh ra vấn đề. Sau khi người dẫn chương trình nhận được lời nhắc nhở của đạo diễn, cô chỉ sửng sốt một giây, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giới thiệu khách quý sắp lên sân khấu. Nhân vật tiếp theo đây chính là nữ nghệ sĩ chứ danh Ôn Thi Kỳ. Với các tác phẩm tiêu biểu, khán giả đang xem livestream và người hâm mộ của Trời Nắng Không Mưa dại ra. Ai cô vừa nói ai cơ, Ôn Thi Kỳ. Không phải à, đã bị đá ra khỏi danh sách rồi à, sao còn mặt mũi đến đây? Anh nhà tôi đâu, chị nhà tôi đâu, nhân vật tiếp theo phải là bọn họ chứ? Màn ảnh đã chuyển đến trên người Ôn Thi Kỳ, dường như những tin tức tiêu cực gần đây chả tạo thành ảnh hưởng nào cho ả vẫn rất thuần thục ứng đối với truyền thông. gocchuyenaudio.com, fan Ôn vừa hay tin đã tràn tới, vô cùng có tổ chức spam ra một màn mưa bình luận. Fan club nhanh nhẹn thiết kế hàng đống tranh ảnh tuyên truyền, chỉ chờ chị nhà bước lên hot search để tung ra ngay tức khắc. Yến tiệc ánh sáng có thể trở thành yến tiệc toàn dân chú ý không chỉ vì quy tụ đầy đủ người hâm mộ mà còn mời cả người ngoài vòng giải trí tới thảo luận về phim truyện họ thích và diễn viên họ có hào cảm. Hành động của nhóm fan ôn khiến cho người qua đường hết sức bất mãn, phải phỉ nhổ vài câu cho thỏa. Cái ngữ nghệ sĩ đánh chửi nhân viên công tác vong ân phụ nghĩa mà còn có người hâm mộ cơ. Người này bị nhóm fan ùa vào công kích rằng, không thích ai ấn đầu bắt xem, chị em oan uổng quá, không biết toàn bộ câu chuyện xin đừng tùy tiện bình luận. Người quản lý ngôn luận hừ một tiếng, ra lệnh, tăng lớp xét duyệt cứ nhắc thấy fan họ ôn lên tiếng là ẩn hết toàn bộ cho tôi, đừng để họ chiếm sóng. Một phút sau, quả nhiên khu bình luận đã trở nên sạch sẽ hơn. Ôn Thi Kỳ đang hướng tới giữa sân khấu tất nhiên không biết màn kịch vừa rồi. Nữ MC trưng ra nụ cười mỉm chi, không đưa bút ký tên cho à mà chỉ từ tốn nói rằng. Vị khách mời đặc biệt này khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Tuy Ôn Thi Kỳ đang cười nhưng sắc mặt đã bốt giá như băng, à đoạt lấy micro từ tay người dẫn chương trình, lạnh lùng phát biểu. Tôi không mời tự đến đương nhiên sẽ làm các người bất ngờ. Tôi biết những người xem tại hiện trường và qua mạng đều không muốn tôi được sống tốt, nhưng tôi cứ không muốn các người được như ý đấy, tôi muốn đứng trước màn ảnh để các người biết rằng bất kể các người có bày trò gì, tôi vẫn có thể đứng nguyên tại đây, không bao giờ gục ngã. Phát ngôn điên cuồng khiến MC nổi danh giỏi ứng đối cũng không biết đáp gì cho phải, cô cười sượng chân, gượng gạo cầm microphone. Sức mạnh ý chí làm người khâm phục, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng động hỗn loạn, thu hút ánh mắt mọi người. Phía cuối thảm đỏ lại xuất hiện thêm một nhóm người đáng lẽ không nên có mặt tại đây. Cảnh sát nhân dân mặc chế phục xanh lam, các chú cảnh sát không bước thẳng lên thảm đỏ mà đi vòng qua lối đi của phóng viên và người hâm mộ, nhưng do đặc thù nghề nghiệp nên họ đi tới đâu là hấp dẫn ánh nhìn tới đấy, thậm chí còn có vài nhà đài di chuyển máy quay theo họ. Giữa âm thanh bàn tán huyên náo, người hâm mộ ôm đèn ôm tranh ngơ ngác nhìn các đồng chí cảnh sát đi đến bên cạnh sân khấu. Đó là nơi nghệ sĩ trở về sau khi phỏng vấn xong. Chú cảnh sát chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn vào con người đang đứng nơi trung tâm. Trong nháy mắt bản năng nghề nghiệp của nhóm phóng viên chợt thức tỉnh khiêng máy quay lao lên. Nhưng không biết ở đâu ra lắm bảo an thế, họ đứng dàn ra thành một bức tường người triệt để ngăn phóng viên ở ngoài. Chỉ có nhóm phóng viên ngồi gần sân khấu hưởng trái ngọt giơ cao dụng cụ phát sóng trực tiếp để cho người xem có thể nhìn rõ quang cảnh bên này. Đồng chí cảnh sát nhân dân móc ra một phần văn kiện, giọng điệu lãnh lẽo nói với nghệ sĩ trên sân khấu. Ôn Thi Kỳ bị tình nghi có liên quan đến sự kiện mưu sát Quý Tĩnh Duyên bất thành 7 năm về trước. Cô đã bị bắt, hết chương 44, cách chương.